Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 560, yến hội muốn bắt đầu. 2. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh một đoàn người ăn bữa sáng, đại khái khoảng 9 giờ, bắt đầu chuẩn bị đi trên yến hội. Lý gia lão gia tử tên là Lý Hoài Quốc, là Lý gia người cầm quyền. Lý gia tại toàn bộ Giang Châu thành phố tới nói, đều là một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này bất luận kẻ nào gặp đều muốn cho ba phần mặt mũi. Nhưng mà Lý Hoài Quốc càng làm cho vô số người vì đó kiêng kỵ tồn tại. Hôm nay là Lý Hoài Quốc đại thọ. Lý Hoài Quốc dù sao không phải nhân vật bình thường. Cho nên, cái này tiệc mừng thọ tự nhiên vẫn là muốn chuẩn bị. Bởi vì hôm nay là Lý Hoài Quốc đại thọ, bởi vậy cái này mời không ít quan to quyền quý đến cho Lý Hoài Quốc qua đại thọ. Mà có ít người chi cho lên tới nơi này, mục đích cũng là hy vọng có thể tại Lý Hoài Quốc đại thọ phía trên nhiều nhận biết một số người. Từ đó tích lũy một số nhân mạch. Lý Hoài Quốc đại thọ mời người khẳng định đều là Tùng Giang thành phố tai to mặt lớn nhân vật. Có thể bị Lý Hoài Quốc mời, đây cũng là một loại tán thành, một loại coi trọng, mà những cái kia không có thu đến mời người, thì là bởi vì bọn hắn còn không có tiến vào cái vòng này tư cách. Phải biết, có ít người vì tiến vào cái vòng này, có thể nói là không chỗ không dùng, bởi vì nhiều khi, nhân mạch phi thường trọng yếu, cho nên mọi người chỗ lấy tiêu phí to lớn đại giới tiến vào cái vòng này. Mục đích cũng là vì cái này cái gọi là nhân mạch. Hạ Minh ăn điểm tâm xong, liền theo Trần Thiên Tường xe bắt đầu tiến về Lý Lão Gia Tử qua đại thọ địa phương. Lý Lão Gia Tử qua đại thọ đương nhiên sẽ không tại bên ngoài qua, mà là tại một tòa nhà trong biệt thự. Biệt thự này cực kỳ rộng rãi, vẻn vẹn là đất này ra, chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ. Làm Hạ Minh một đoàn người đi vào căn biệt thự này về sau, Hạ Minh nhìn thấy trước đây một bên vậy mà đậu đầy xe. Bất quá đối với những thứ này, thẻ bài xe Hạ Minh không phải nói vô cùng nhận biết. Ta đi, thật mẹ nó có tiền. Trương Kế thì là mở to hai mắt, thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Làm sao? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Hạ ca, người nhìn phía trước những xe kia tử. Trương Kế hâm mộ nói, bên trong có mấy khoản đều là bản số lượng có hạn, toàn cầu đem bán cũng chỉ có như vậy nắm chắc mấy chiếc. Người nhìn lại một chút hắn, đều là Bentley, Ferrari, đây đều là xem như phổ thông xe. A, Hạ Minh một chút, sau đó Hạ Minh một câu để Trương Kế cùng Chu Trấn Vũ kém chút sụp đổ. Rất đáng tiền sao? ... Chu Trấn Vũ cùng Trương Kế đều là có chút dở khóc dở cười nhìn lấy Hạ Minh. Chu Trấn Vũ lại là nói ra, nếu như nói cái này mấy chiếc xe, lão đệ người cũng hoàn toàn mua được. Bất quá những cái kia bản số lượng có hạn, chỉ sợ cũng không đơn thuần là tiền vấn đề. Nếu như không có tiếng người, cũng mua không được. Trong này rẻ nhất xe cũng liền 4 triệu 5 triệu hai bên. A, Hạ Minh có chút chấn kinh. Những thứ này đồng nát sắt vụn, thế nào cứ như vậy quý a? Hạ Minh cũng không phải là không có nghe qua Ferrari, nhưng là không nghĩ tới thứ này cũng quá đáng tiền a. Nhưng mà Hạ Minh biểu hiện ra bộ dáng để Trương Kế có chút im lặng. Tâm đạo, Hạ ca, người chính là giả nghèo cũng không có cái này đựng pháp a. Đây cũng quá điệu thấp a. Nếu như không biết người còn tưởng rằng ngươi là thổ lão mạo đâu. Người đó biết giá trị của ngươi 1 tỷ a. Chu Trấn Vũ cùng Trương Kế đều không có nói cái gì. Lúc này Trần Thiên Tường nói, xem ra đã tới không ít người a. Đúng vậy a, Chu Trấn Vũ gật đầu nói. Dạng này tụ hội cũng không thấy nhiều. Ngày bình thường không nổi lên đại lão bản, hôm nay khẳng định đều sẽ có mặt. Đây cũng là một cái cơ hội, nếu như có thể sớm đến lời nói, đối với mình cũng có chỗ tốt. Ngươi nói không tệ. Trần Thiên Tường mỉm cười gật gật đầu. Tường ca, chúng ta hiện tại đi vào. Chu Trấn Vũ hỏi, hiện tại đi vào. Trần Thiên Tường gật gật đầu. Sau đó bốn người xuống xe, hướng về đại môn đi đến. Tại này môn trước thì là có hai cái mặc lấy âu phục người, mà ở hai người kia trên thân lại tuôn ra một loại bưu khí. Rất hiển nhiên, hai cái này người áo đen là chuyên môn đến bảo hộ hiện trường. Từ trên người này khí tức đến xem, hai cái này người áo đen tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá hai cái này người áo đen ở chỗ này cũng xác thực đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Đi, lão đệ, chúng ta đi qua, Trần Thiên Tường nói ra. Sau đó bốn người đi đến này môn trước. Không sai mà lúc này hai người hộ vệ này ngăn lại Trần Thiên Tường một đoàn người đường đi. Nói, người tốt tiên sinh, phiền phức ngài đưa ra một chút thiếp mời. Có thể tới nơi này người tự nhiên đều sẽ thu đến thiếp. Mời mời, chỗ lấy đưa ra thiếp mời. Mục đích cũng là vì phòng ngừa một chút tiểu nhân trà trộn vào ở chính giữa. Trần Thiên Tường ba người ngược lại là không có cái gì. Nhào nhào xuất ra thiếp mời đưa cho hai người hộ vệ này. Sau đó hai cái bảo tiêu thì là nhào nhào xuất ra một cái máy đọc thẻ. Cho nghiệm chứng một chút. Làm nghiệm chứng thông qua về sau, hai người hộ vệ này mới đem thiếp mời đưa cho Trần Thiên Tường ba người. Cung kính nói, tiên sinh, mời đến. Sau đó Trần Thiên Tường ba người liền hướng trong phòng đi đến. Thế nhưng là khi bọn hắn mới vừa đi ra hai bước thời điểm, Trần Thiên Tường đột nhiên nói, hạ lão đệ đâu? Lúc này, Chu Trấn Vũ hai người ánh mắt nhao nhao hướng về phía sau nhìn qua. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh lại bị cản tại bên ngoài. Trần Thiên Tường vội vàng nói, hạ lão đệ, người thiếp mời đâu? Làm sao không lấy ra a? Cái gì thiếp mời a? Ta chỗ nào có a? Hạ Minh có chút giở khóc giở cười nói ra, cũng là đêm qua trong tay ngươi cái kia kim sắc thiếp mời a. Trần Thiên Tường có chút mắt trợn tròn nói ra, cái kia thiếp mời. Hạ Minh nghe xong nhất thời mắt trợn tròn. Trần Thiên Tường nhìn đến đột nhiên mắt trợn tròn Hạ Minh, sắc mặt có chút cổ quái hỏi, lão đệ, ngươi sẽ không phải là không mang a? Giống như, còn giống như thực sự là. Hạ Minh ngẫm lại, vì vậy nói, ta đi. Trần Thiên Tường cùng Chu Trấn Vũ bọn họ tất cả đều là ngốc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà không mang thiếp mời. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Tường chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, vị tiên sinh này, hắn là bằng hữu ta, ngươi nhìn có thể làm cho hắn đi vào sao? Trước đó hắn cũng thu đến thiếp mời, không có ý tứ, không có mời thiếp lời nói, không cách nào đi vào. Nếu như thiếp mời quên trong nhà lời nói, như vậy thì mời về đi lấy đi. Hai người hộ vệ này lãnh khốc nói ra. Sau khi hai người hộ vệ này quét về phía Hạ Minh thời điểm, hai cái bảo tiêu trong mắt thì là toát ra một chút khinh thường. Hạ Minh xuyên là một thân đồ thể thao, toàn thân cao thấp cũng liền sấp xỉ 1000. Đây đối với Hạ Minh tới nói cũng coi là xa xỉ. Nhưng là hôm nay tới người ở đây đều là những cái kia có chút có mặt nhân vật. Bọn họ một bộ âu phục chỉ sợ cũng chào giá trị mấy trăm ngàn. Hạ Minh cái này một người mặc cùng những người kia so sánh, quả thực tựa như là đồ nhà quê một dạng. Mà lại hai người bọn họ cũng không cho rằng Hạ Minh sẽ có được thiếp mời. Bởi vì có thể mời đến người đều là quan to quyền quý. Hạ Minh nghèo như vậy quỷ cũng xứng đến nơi này. Hả? Trần Thiên Tường khẽ chau mày, bằng vào hắn giá trị con người, lý ra hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này mới đúng. Không nghĩ tới, người ta lại là một chút mặt mũi cũng không cho, khiến Trần Thiên Tường cũng có chút không cao hứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,